Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 56, góc chuyện audio.com. Bởi vì Yến Tổng tức giận, hoàn toàn không để ý đến truyền thông cưỡng ép dẫn người rời đi, đám paparazzi giống như uống thuốc kích thích chụp chụp chụp nha, dự tính đăng luôn tin tức về vụ nổ hôm nay làm Tư Không Dịch trực tiếp lên top. Tư Không Dịch nhìn Weibo chính thức của cậu bị từng trận đến chất vấn có quyến rũ Yến Tổng hay không, có phải là tiểu biểu tạp hay không, trong lòng cực kỳ muốn bùng nổ với đám người này. Thế nhưng đây lại là tài khoản Weibo chính thức của cậu, không phải Weibo của tiểu đội bát quái, cậu hoàn toàn không thể để lộ điểm xấu, cuối cùng cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, dưới ánh mắt của Yến Khôn tuyên bố bài đăng thứ hai từ sau khi tạo tài khoản. À, bài đầu tiên chính là câu chào hỏi. Tư Không Dịch thích náo nhiệt, tôi bị Yến Tổng đưa lên top nhưng tôi muốn nói tôi vô tội. Trời biết lúc tôi nhìn thấy Yến Tổng tôi cũng rất ngạc nhiên, thực tế là Yến Tổng sợ tôi bị đạo cụ làm bị thương, cho nên đến xem tôi có chết hay không thôi. Thật không có chuyện gì khác, không tin mọi người cứ hỏi Yến Tổng. Còn nữa, toàn bộ quá trình quay phim hôm nay rất thuận lợi, chỉ là cuối cùng đạo cụ có chút vấn đề nhỏ, căn bản không như mọi người suy đoán là nổ mạnh hay mưu sát gì đó, tình huống tỉ mỉ mọi người có thể đến Weibo. Dòng binh chi vương xem, đã nói rõ nha, tôi xem mà không nói lời nào, tôi phát hiện điểm mấu chốt giữa mấy câu này. Thiên Lý Nhãn, đúng, tôi cũng phát hiện điểm mất chốt. Tất cả toàn xem mặt rốt cuộc đợi được bài Weibo thứ hai của Tư không? Nhưng tôi phát hiện thiết lập tính cách của anh ấy sụp đổ một chút rồi, tôi cho rằng Tư không là đi theo con đường cao lãnh, sao hiện tại nhìn giống như là lải nhải vậy? Chân tướng ngay trước mắt, lầu trên đến giờ mới biết chân tướng sao, thật ra cậu nhìn kỹ tên Weibo của Tư Không Dịch là biết nha, hắn chính là một người thích náo nhiệt. Cậu đừng nghĩ hắn và Trần Hy là bạn thân thì cho rằng hắn cũng hướng nội, phải biết hắn còn là bạn gay của Tạ Kỳ nha. Là bạn gay của bông cải tiểu vương tử không theo xu hướng trong giới ca hát. Tất cả toàn xem mặt, cậu nói thế làm tôi hơi đau lòng. Diễn viên Trần Hy, có thể làm bạn thân với đóa kỳ ba Tạ Kỳ. Giống như thấy được một nhóm gồm một con Husky, thêm một con Alaska. Sau đó Golden Retriever bày vẻ mặt chết không hối tiếc, cho Alaska, Alaskan Malamute, và Husky, Siberian Husky, là hai giống chó tuyết kéo xe, đều có nguồn gốc từ vùng rừng núi Taiga, Siberia, Nga, và có tổ tiên chung gần nhất là chó sói Bắc Cực. Do có chung tổ tiên và môi trường sống, nên hai giống chó này có bề ngoài rất giống nhau, khó phân biệt và thường gây nhầm lẫn cho những người ít tiếp xúc. Tham khảo cách phân biệt Bia, GT, ha ha ha ha, lầu trên so sánh rất có cảm xúc. Thế nhưng dù sao Tư Không Dịch chỉ mới nói có một câu, rốt cuộc hắn có phải là Alaska hay không còn chưa chắc chắn đâu. Thế nhưng thích náo nhiệt gì đó, ha ha ha, chính cung của Yến Tổng, mấy lầu trên đều câm miệng. Chẳng phải trọng điểm chính là, không tin mấy người đi hỏi Yến Tổng, sao, giọng điệu đương nhiên như thân quen này là sao, làm giống như chúng ta hỏi thì Yến Tổng sẽ trả lời vậy. Anh nghĩ anh là ai hả? Vì thế sau đó là một loạt câu chấn vấn của fan Yến Tổng, anh nghĩ anh là ai hả? Bạn bè của Yến Tổng hả? Một nghệ nhân mới debut chỉ có cái mặt mà muốn làm bạn bè với Yến Tổng. Có phải anh muốn tìm đường chết không? Góc chuyện audio.com. Lúc này, không đến 50 vạn nhan phấn của Tư Không Dịch và người qua đường rất không vui mà phản bác Tư Không của chúng tôi nói đúng mà, nhìn ảnh chụp là biết Yến Tổng lôi kéo anh ấy đi, nói không chừng hai người đã từng gặp nhau thì sao? Đám fan của Yến Tổng tỏ vẻ không thèm nghe, dù sao Yến Tổng tuyệt đối sẽ không trả lời, nhất định là tên Tư Không Dịch này có âm mưu quỷ kế gì đó. Dưới cơn nóng giận, fan của Tư Không Dịch lập tức vọt tới Weibo sạch bong của Yến Tổng, đưa ra câu hỏi trong lòng. Thế nhưng Yến Tổng cao lãnh không lên tiếng, trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, ngược lại Tư Không Dịch tức giận một fan. Vậy là anh quả thật không định lên tiếng, Tư Không Dịch nghiêm túc nhìn Yến Khôn nằm trên ghế theo kiểu. Cát Yêu, bày vẻ mặt, cậu làm gì được tôi, mở miệng nói, đúng, có bản lĩnh thì cầu tôi đi, tôi có thể suy nghĩ một chút, nhưng mà, nằm thế này, nhưng cái gì, Tư Không Dịch nhướng mày, yên lặng nháy mắt ra hiệu với Đại Hoàng. Nhưng một khi tôi mở miệng, từ nay về sau cậu sẽ bị dán một cái nhãn. Yến Khôn, lên người, tương lai sau này tất cả vinh dự mà cậu dựa vào bản thân nỗ lực đạt được tất cả đều trở thành dựa vào tôi mà có. Yến Khôn ác liệt nở nụ cười. Thế nào, vì nói vậy có vẻ vùi lấp công trạng của cậu, nhưng từ nay về sau cậu một bước lên mây, cho dù cậu hoàn toàn không có kỹ năng diễn xuất cũng có thể nằm không kiếm được một ngôi biệt thự to lớn nuôi đám chó mèo hamster và cả con muỗi. Yến Tổng còn chưa kịp nói xong đã bị Đại Hoàng hung tợn nhào qua đè bẹp, tuy Đại Hoàng cũng không có đẩy ngã Yến Khôn và ghế dựa, nhưng cân nặng của nó giống như một quả núi nhỏ trực tiếp đè bẹp tổng tài vừa rồi còn trang ích suýt nữa muốn nôn ra. Chó ngu, tao sẽ mang mày đi nấu lẩu. Yến Khôn nghiến răng nghiến lợi nắm chân Đại Hoàng, nhưng Đại Hoàng gặp nguy không loạn, lè lưỡi liếm mặt hắn đầy nước miếng. Yến Khôn, đời này hắn chưa bao giờ mệt tim như vậy. Ồ, nếu vậy thì tôi chỉ có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Sau này anh có quyền bảo trì sự im lặng, dù sao đến lúc đó, dù anh không im lặng cũng không còn kịp rồi. Yến Khôn ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy hứng thú. Cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Tư Không Dịch hừ một tiếng. Không phải cần lý do sao? Với bộ não của tôi, một phút là có thể nghĩ ra cho anh mười mấy, hai mươi lý do. Vì thế, khi cư dân mạng còn đang thảo luận vô cùng căng thẳng xem có phải Tư Không Dịch dùng tiềm quy tắc để thượng vị hay không, có phải là tiểu biểu tạp mê hoặc Yến Tổng hay không, tiểu đội bát quái lại đăng bài. Trực tiếp làm tất cả những người đang thảo luận vây xem. Tiểu đội bát quái, ồ, có người nghi ngờ quan hệ của Yến Tổng và Tư Không Dịch kia. Chuyện này tiểu đội chúng tôi biết rất rõ, mà còn có chứng cứ nữa. Ha ha ha ha, bài Weibo vừa phát ra, bình luận phía dưới trong nháy mắt nhảy lên con số hàng trăm hàng ngàn như bão táp. Gần như một nửa cư dân mạng đều bày tỏ muốn nghe. Hai ba chuyện không thể không nói của Yến Tổng và Tư Không Mỹ Nam, mà ngay cả nhân viên đang làm việc ở tổng công ty và công ty con của Yến Thị, nhóm lão bánh quẩy Yến Thị, thậm chí là cha ruột, ông nội, bà nội, em ruột, còn có ông bà ngoại cậu và các họ hàng thân thích, tất cả đều đang tám chuyện trong group. Đại gia đình Yến Thị. Và, cả nhà Khấu Thị ấm áp, góc chuyện audio.com, vừa chờ vừa tám xem Yến Khôn tổng tài khó thu phục nhất nhà, nhìn ai cũng giống như nhìn bụi bẩn, đụng một cái là nổi bão, rốt cuộc có quan hệ gì với thanh niên tên Tư Không Dịch kia. Group đại gia đình Yến Thị, ông nội Tiểu Khảm à, cháu có biết là xảy ra chuyện gì không? Tư Không Dịch kia là ai? Cháu họ Yến Khảm, ông nội cháu cũng không biết. Cháu chỉ biết anh họ đối xử với Tư Không Dịch rất tốt. Bà nội Tiểu Khảm à, cháu phải nói thật nha, ngay cả Tiểu Trấn mà Tiểu Khôn còn đánh một trận nằm bẹp trên giường, làm sao có thể tốt với ai được. Có phải có chuyện gì không? Cháu trai út Yến Trấn, bà nội, nhất định là có chuyện gì đó. Còn không phải là do thằng nhóc kia đẹp trai sao? Anh trai vì hắn mà đánh cháu đến giờ còn chưa khỏe nè. Thì ra chính là hồ ly tinh. Chú Yến Hải, ông nội à, con cảm thấy không có khả năng lắm, dù sao với tính cách của Tiểu Khôn, không phải người một nhà thì rất khó tiếp thu. Hơn nữa chúng ta ở đây suy đoán cũng không có kết quả gì, không phải nhóm paparazzi tiểu đội bát quái nói họ biết nguyên nhân sao. Đến lúc đó xem là biết thôi. Ông nội, ừ, ngồi canh Weibo, nhớ nhắn tin cho ông trước tiên. Phía dưới là một hàng dạ thưa ông nội, group gia đình Khấu Thị ấm áp. Ông ngoại thật mừng, xem như Tiểu Khôn của chúng ta đã tìm được một người nó quan tâm yêu thích. Từ khi A Thủy đi, ông chưa thấy Tiểu Khôn để ý ai như vậy. Nam cũng tốt, thoạt nhìn thằng bé này cũng rất ngoan. Bà ngoại, ừ, ngày mai điều tra nó một chút, là đứa nhỏ ngoan thì làm chút đồ ăn cho nó. Nhưng trước tiên phải xem tiểu đội bát quái nói thế nào đã chứ. Dù sao Tiểu Khôn sẽ không nghe chúng ta nói, nghe chỗ khác không chừng có thu hoạch gì đó. Ông cậu, hai vị nói rất đúng. Phía dưới là một hàng hai vị nói rất đúng. Rất nhanh đã đến 3 giờ chiều, lúc này Tư Không Dịch đã tạm biệt Yến Tổng rất bận, trở lại ký túc xá trong công ty. Hơn nữa còn được Tạ Kỳ và Trần Hy an ủi, hiện giờ đang tập trung ngồi trên giường biên tập Weibo. Mèo mèo mèo, không thể chỉ có Đại Hoàng, em cũng muốn ra mắt. Vì cá khô nhỏ sau này, gâu gâu, xưa nay chó mèo không thể cùng tồn tại, nếu Yến Tổng là đảng chó, hắn không nên lại thích mèo. Chít chít chít chít, không công bằng không công bằng, sao không ai thích hamster. Thật ra em chính là... Bạch Ngọc Vân thử, em có huyết thống cao quý, đáng tiếc không ai nhận ra em, nếu em và Yến Tổng cùng xuất hiện, vậy sau này có lẽ sẽ có người chú ý đó, ý của Tiểu Bạch nó là họ hàng của Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường. Vò ve, ha ha, chán ngắt, meo gâu chít chít, cái tên không thể ló mặt im miệng đi, cũng không thể nói Yến Tổng và một con muỗi tình cảm sâu đậm được. Tiểu Văn, tức quá chít lỗ tai Đại Hoàng, Đại Hoa Tiểu Bạch đầy cục u, lúc này Tư Không Dịch giảng hòa. Yên tĩnh đi, tao cố gắng để tất cả tụi bay đều được lên sân khấu. Vốn cũng có công của tụi bay mà phải không? Chúng ta cũng có người có thể làm chứng. Vì thế, sau khi đợi 3 tiếng đồng hồ, cư dân mạng và đám fan ngồi canh dưới Weibo của tiểu đội bát quái rốt cuộc thấy được tin tức bọn họ vô cùng chờ mong. Chờ mong sau khi biết tin tức sẽ làm theo cách của Tư Không Dịch có thể gặp được siêu đại gia Yến Tổng. Nhưng mà, sau khi bọn họ đọc xong bài Weibo mới phát hiện thế giới tàn khốc như thế nào. Bình luận bên dưới, tiểu đội bát quái mà một mảnh kêu rên, tiểu đội bát quái tổng tài và tiểu minh tinh các vị chờ đợi đã lâu xin được phép bắt đầu. Góc chuyện audio.com, đầu tiên, có thể nói một câu, quan hệ của hai người chính là ân cứu mạng, hoặc là nói vận mệnh gặp nhau, Căn cứ theo lời của những người biết rõ tình hình, bọn họ gặp nhau ở một trạm xăng vào một ngày mưa to, ngày đó đường núi trên quốc lộ có lở đất, vì thế những người cùng đi con đường quốc lộ hôm ấy đều lâm vào hiểm cảnh. Mà ngay tại thời khắc nguy hiểm ấy, một chiếc Bentley có rèm che làm đầu tàu dẫn hơn 10 chiếc siêu xe vượt khỏi vòng vây trùng điệp, thoát khỏi đoạn đường bị lở đất, an toàn tới trạm xăng. Sau đó, mọi người gặp được Yến Tổng. Nói trọng điểm, ôi trời ơi, quả nhiên Yến Tổng luôn là đứa con của trời mà. Nguy hiểm kiểu này mà có thể dẫn mọi người thoát khỏi vòng vây trùng điệp nha. Nhưng trọng điểm ở đây là gì vậy? Tiểu đội bát quái, đừng gấp, trọng điểm là, ngay lúc rất nhiều ông chủ động muốn đến làm quen với Yến Tổng, hoặc là làm bộ như rất thân quen, mọi người phát hiện Yến Tổng đi về phía sau một chiếc xe tải nhỏ, có một thanh niên đứng ở đó. Ôi trời ơi, tâm trạng của tôi giống hệt tên của tôi. Tiểu đội bát quái, mọi người đã học địa lý cũng biết, động vật rất nhạy bén trong việc phát hiện nguy hiểm sắp xảy ra, chúng có thể biết trước đầu tiên. Từ không dịch nuôi một con chó, một con mèo tam thể và một con hamster, ngay tại thời khắc mấu chốt, chúng anh dũng phát hiện nguy hiểm, mà còn dẫn mọi người đi con đường chính xác. Đây là lúc Yến Tổng và Tư không dịch gặp nhau, ngoài ra còn có hình ảnh bằng làm chứng. Ảnh chụp là hình đại hoàng vô cùng thân thiết, dựa vào người Yến Khôn liếm mặt hắn, sau đó là đại hoa ngồi trên vai Yến Khôn, cuối cùng là tiểu bạch xuất hiện trong túi áo âu phục của Yến Tổng. Mấy tấm ảnh là bằng chứng vô cùng rõ ràng về quan hệ tốt đẹp của Yến Tổng và ba con thú cưng cực kỳ đáng yêu, tuy cẩn thận quan sát có thể thấy được khóe miệng mỉm cười của Yến Tổng thật ra là đang run rẩy co rút. Nhưng cũng không có tác dụng gì, không phải vẻ mặt ngày thường của Yến Tổng cũng như vậy sao? Anh nói Yến Tổng cũng sẽ cười to, bật cười, cười khẩy, trêu đùa. Ha ha, nhất định là anh thấy Yến Tổng giả mạo hoặc là ảnh được Photoshop rồi. Chính cung của Yến Tổng, ngày mai tôi đi mua ngay một con chó. Vợ cả Yến Tổng, tôi cũng mua một con mèo tam thể. Vợ của Yến Tổng, tôi thấy hamster đáng yêu hơn một chút. Tôi xem mà không nói lời nào. Mấy vị lầu trên có thể tỉnh táo lại hay không? Mấy người cho là cứ mua thú cưng là có thể dễ dàng. Quyến rũ Yến Tổng, hay sao? Mấy người quá ngây thơ rồi. Nhìn chỉ số nhan sắc của ba con thú cưng này đi. Chỉ số nhan sắc của chúng nó cũng giống như chủ nhân vừa công vừa thụ, vừa mềm mại vừa cao quý của chúng vậy. Nhìn tiếp IQ của chúng xem. Suốt dọc đường đều dựa vào chúng nó dẫn đường, chưa từng xảy ra chuyện chó mèo nhà mấy người có thể làm được không? Cuối cùng, càng nghĩ càng thấy sợ, cuối cùng cái gì? Tôi nhìn xem không nói lời nào, cuối cùng tôi cảm thấy chỉ số nhan sắc của chủ nhân cũng rất quan trọng, phải vậy mới có thể vào được quang diệu tinh quang. Tôi nhận thầu hồ nước về, ha ha ha, trong tất cả bình luận tôi phục cậu, nhan sắc và IQ, một thứ cũng không thể thiếu. Tôi vẫn còn nhớ rõ câu nói của Yến Tổng lúc tôi lôi kéo làm quen. Đây là một tài khoản V vàng rực rỡ, có vẻ như là một phú nhị đại giàu có. Vợ cả Yến Tổng, nam thần hồ nước, Yến Tổng đã nói gì? Gocchuyenaudio.com. Tôi nhận thầu hồ nước V, tôi vẫn còn nhớ tình huống ngày đó, cứ như mới vừa xảy ra, tiểu đội bắt quái này nói không sai, lúc đó đường cao tốc đúng thật là một con đường chết, mọi người không biết núi lở có bao nhiêu nguy hiểm đâu. Suýt chút nữa ông đây và cả con BMW của ông ngỏm luôn rồi. May mà có Yến Tổng. Lúc tôi thấy Yến Tổng, tâm trạng vui vô cùng, dù sao tôi cũng là một phú nhị đại có dã tâm, muốn kéo thêm quan hệ cho nhà tôi. Kết quả, đầu tiên Yến Tổng mặc kệ chúng tôi đi tìm Tư không dịch, khi đó cậu ta dắt theo chó mèo và con hamster, hèn chi Yến Tổng đi đến đó, có lẽ là nói lời cảm ơn, tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, so với việc Tư không dịch là đại sư có thể biết trước nguy hiểm, tôi càng tin là chó mèo có thể biết trước nguy hiểm. Sau khi chiếc xe tải nhỏ đi rồi. Tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể nói chuyện với Yến Tổng. Tôi nhận thầu hồ nước về kết quả Yến Tổng thế nhưng nói với chúng tôi một câu, xấu cử. Sau đó hắn liền lên xe, mẹ nó tuy rằng mấy tên ngồi không mà hưởng khác quả thật rất xấu, nhưng ông đây là một thanh niên đẹp trai. Tôi xấu chỗ nào, tôi không xấu, sau đó tôi về nhà phàn nàn với lão cha, cha tôi nói, phòng chừng là bị ngốc cử. Vợ cả Yến Tổng, ha ha ha ha, tôi nhìn xem không nói lời nào, ha ha ha ha ha ha ha. Tôi một đi không trở lại, ha ha ha, Yến Tổng thật giỏi, mà công tử hồ nước có thể nói thẳng khuyết điểm ra cũng vậy. Ha ha ha, sau đó đề tài trên Weibo liền lệch qua công tử hồ nước không xấu nhưng ngốc. Đương nhiên, đề tài Tư không dịch thượng vị cứ như vậy trôi qua. Đến tối, đầu đề Weibo đã trở thành, hai ba chuyện làm thế nào để quyến rũ Yến Tổng, công tử hồ nước ngốc manh. Đầu tiên bạn phải có một con chó kiến quốc hậu thành tinh, nhan sắc đến mắc mà lại không ngốc. Tư không dịch nhìn hot search vừa lòng mỉm cười. Mà Yến Khôn nhìn mấy đề tài này xong, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tươi, hắn nằm trên giường, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mấy đề tài, lắc đầu nói. Sai rồi, quan trọng không phải là gương mặt hay chó mèo, mà là người kia mà thôi. Người kia làm gì cũng khắc sâu vào tim hắn, nhìn chỗ nào cũng thấy thuận mắt. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, ha ha, tiết lộ ra một chút, Phú Nhị Đại Hồ Nước Xuẩn Manh sẽ là bạn học không? Không, sắp mở ra cuộc sống đại học, bát quái còn có rất nhiều nha không? Không, cứ tưởng tượng lỗ tai ba nhóc bị muỗi chích sưng mấy cục là buồn cười. Khách chương.